Cổ bảo đồng cư vật ngữ, chương 20 thần bí quỷ văn, góc truyện audio.com. Từ Diệp Minh nhìn thấy Giản Nguyệt đang ngủ rõ ràng có chút ngây dại, sau đó vỗ nhẹ vào trán, như là thật khó xử Giản Nguyệt. Giản Nguyệt, đứng lên đi, trời đã tối rồi. Từ Diệp Minh lắc lắc bả vai Giản Nguyệt, muốn đánh thức Giản Nguyệt. Nếu không nhanh chóng rời đi, Từ Diệp Minh sợ một hồi liền rời đi không được. Ân, Giản Nguyệt cai đầu lui ở cánh tay chính mình, tùy tiện đáp lại một câu liền tiếp tục ngủ. Giản Nguyệt, nhanh đứng lên đi. Từ Diệp Minh kêu lớn hơn một chút, tựa hồ còn có một ít lo lắng. Giản Nguyệt chậm rãi mở to mắt, lấy tay xoa xoa hai mắt, hướng Từ Diệp Minh nhìn lại. Mau rời trường học đi thôi, hiện tại đã tối. Từ Diệp Minh vì Giản Nguyệt thu thập hảo ba lô, nhìn sắc trời dần tối ngoài cửa sổ, liền dắt tay Giản Nguyệt hướng ngoài phòng học mà đi. Giản Nguyệt mơ hồ mặc cho Từ Diệp Minh dắt đi, khi đi đường hai mắt cũng chỉ là bán khai, có khi còn nhắm lại, tình huống của Từ Diệp Minh cũng không hơn gì Giản Nguyệt, rất nhanh đi ra ngoài. Sắc trời đã muốn trở nên hôn ám, thời điểm bọn hắn đi qua sân thể dục đột nhiên nghe một tiếng giống vang lên, Giản Nguyệt nhất thời bị làm tỉnh lại. Giản Nguyệt ngẩng đầu chung quanh quan vọng, thời gian ở bốn phía giống như là đột nhiên bị đình chỉ, mấy chiếc lá cây bị gió thổi bay lơ lửng dừng ở giữa không trung, chú chim nhỏ đang bay trên bầu trời không di động xa xa, một bác đang làm vệ sinh cầm cái chổi vẫn không nhúc nhích. Giản Nguyệt bị tình huống này làm cho sợ tới mức há mồm mà không kêu lên được một tiếng. Đây là, việc gì thế này? Giản Nguyệt tìm về thanh âm chính mình, hắn run lẩy bẩy hỏi Từ Diệp Minh đang nhất mực đề phòng. Giản Nguyệt quay đầu nhìn về hướng ấy, đại khái đây là hoa viên ác quỷ trong truyền thuyết, nhưng mà hắn còn có rất nhiều chuyện chưa có làm, hắn không nghĩ cứ như vậy rời đi thế giới này. Truyền thuyết ở hoa viên này là thật, phong ấn đó chính là của tổ tiên ta, chúng ta đều là trừ linh sư. Ngày hôm nay, cái phong ấn kia sẽ bị đánh vỡ. Từ Diệp Minh nghiêm túc nói, nắm tay Giản Nguyệt trở nên càng chặt. Hắn cũng cảm thấy phi thường khẩn trương, nếu chỉ có một mình hắn thì hoàn hảo rồi, thế nhưng hiện tại bên cạnh hắn còn có Giản Nguyệt, hắn phải ưu tiên việc bảo vệ Giản Nguyệt. Gia tộc bọn họ nhiều thế hệ đều là trừ linh sư, đem ác quỷ đánh lui, đem du hồn đưa trở về, vẫn đều làm việc trong bóng tối, đây là sứ mệnh của gia tộc bọn họ. Từ Diệp Minh là người kế thừa tiếp theo của thế hệ trừ linh sư, trên lưng hắn gánh vác vận mệnh của gia tộc, mỗi một công tác hắn đều phải làm tận thiện tận mỹ, không có gì khuyết điểm. Giống, tiếng giống càng lúc càng gần, rõ ràng là từ nơi hoa viên truyền đến. Giản Nguyệt lui đến sau lưng Từ Diệp Minh, không dám buông ra bàn tay bị Từ Diệp Minh nắm chặt. Từ Diệp Minh không ngừng tự hỏi, hắn rốt cuộc phải dùng phương pháp gì mới có thể vừa bảo hộ tốt cho Giản Nguyệt, vừa tiêu diệt ác quỷ kia. Hắn lôi kéo Giản Nguyệt lui ra phía sau vài bước, sau khi đứng ở một cái góc an toàn, buông ra tay Giản Nguyệt, lực chú ý dừng ở hướng phát ra tiếng giống. Giản Nguyệt, vô luận một hồi phát sinh sự gì, cũng không được kêu to, cũng không được rời ta. Từ Diệp Minh không có quay đầu lại, thanh âm trở nên trầm thấp. Giản Nguyệt đứng ở sau lưng hắn, không tiếng động gật đầu, không dám phát ra bất cứ tiếng vang gì, cũng không quản Từ Diệp Minh có thấy được hay không. Góc truyện audio.com, Từ Diệp Minh làm ra động tác phòng ngự, hai tay cự ở trước ngực đề phòng. Một vật thể thật lớn cùng với một tiếng giống xuất hiện, cái nhân thể màu đen bán trong suốt kia từ trong bóng tối đi ra, cầm trong tay một thanh đại đao, thấy không rõ lắm bộ dáng, thế nhưng phẫn nộ cùng với oán hận lại có thể biểu đạt ra một cách sâu sắc. Giản Nguyệt cảm thấy rất không thoải mái, cái vật thể bán trong suốt kia phát ra hơi thở làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn dùng tay cầm lấy áo trước ngực chính mình, hắn không dám nhìn tới vật thể kia nữa, cảm giác có một loại đại oán niệm rất mạnh hướng hắn áp lấy. Giản Nguyệt ngồi xổm xuống, thở phì phò. Từ Diệp Minh chú ý tới tình huống của Giản Nguyệt, lo lắng quay đầu lại, nhìn về phía Giản Nguyệt không khỏi khinh nhíu hai hàng lông mày, ở trong lòng nghĩ đến nguyên nhân làm cho Giản Nguyệt trở nên dị thường. Thông thường mà nói, một người bình thường khi đối mặt với ác quỷ, đa số đều nhìn không tới, người có một chút linh lực liền có thể cảm thụ được oán niệm của ác quỷ. Duy độc không có xuất hiện qua người giống như Giản Nguyệt, nhìn thấy ác quỷ thì trở nên thống khổ. Ngay tại phía sau, ác quỷ kia bỗng nhiên ra tốc nhấc thanh đao muốn hướng trên người Từ Diệp Minh chém xuống, Giản Nguyệt sau khi nhìn thấy nhịn không được kêu to, làm cho Từ Diệp Minh chú ý, Từ Diệp Minh kéo tay Giản Nguyệt nhanh chóng khiêu khai, khi ác quỷ dùng đao chặt xuống, hai người bọn họ đã nhảy tránh xa ra 5 bước. Từ Diệp Minh đem Giản Nguyệt hộ ở sau người, điều chỉnh một chút động tác chính mình, giơ lên song thủ đặt ở trước người kết khởi đặc biệt dấu tay, tay trái hắn lộ ra một cái dây thừng màu đen, mặt trên chức đồ án phức tạp, lúc này hơi hơi phát ra ánh sáng. Sau khi Từ Diệp Minh kết hoàn dấu tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một dòng khí hình cầu thẳng tắp hướng ác quỷ vọt tới. Ác quỷ né tránh không kịp, bị đánh trúng thương tổn cánh tay. Nó phẫn nộ gầm rú, cả mặt đất đều một phen chấn động. Từ Diệp Minh lại một lần nữa kết khởi dấu tay, chính là lúc này đây ác quỷ có phòng bị, rất nhanh tiêu sái, đem Giản Nguyệt không có lực công kích thành mục tiêu của nó. Vừa giống giận ác quỷ vừa nhằm về phía Giản Nguyệt, giữa lúc chỉ mảnh treo chuông, Từ Diệp Minh buông ra dấu tay đang kết ấn, ôm thắt lưng Giản Nguyệt nhảy đến trên cây. Ác quỷ nhất thời phân không rõ Từ Diệp Minh cùng Giản Nguyệt đi về phía nào, ở cách đó không xa trên mặt đất đảo quanh. Lúc này, Từ Diệp Minh gắt gao giúp đỡ Giản Nguyệt, làm cho Giản Nguyệt không ngồi vững vàng dưới tàng cây, hai bên thái dương hắn không ngừng chảy mồ hôi. Từ Diệp Minh cẩn thận quan sát ác quỷ, năng lực của ác quỷ so với trong tưởng tượng của hắn càng cường đại rồi, hơn nữa nó đột nhiên phá tan phong ấn, đây cũng không phải là nhất kiện chuyện tầm thường. Nhưng mà hiện tại không có nhiều thời gian lắm để điều tra, bên cạnh hắn còn có Giản Nguyệt, vừa đối phó với ác quỷ cường đại kia, vừa bảo hộ người này đã làm hắn tiêu phí không ít khí lực. Hai người khẩn trương ngay cả hô hấp cũng thật cẩn thận, sợ một khi không lưu ý, sẽ bị ác quỷ phát hiện. Thế nhưng, bọn họ đều tính toán sai lầm, ác quỷ rất nhanh liền phát hiện vị trí hai người cũng bay nhanh về hướng bọn họ. Ôm lấy thân cây, cho dù ta phát sinh sự tình gì cũng đừng nhúc nhích. Gocchuyenaudio.com Từ Diệp Thanh nhanh chóng đối Giản Nguyệt nói một câu, sau đó liền nhảy xuống đại thụ. Giản Nguyệt cuống quýt nắm chặt thân cây, môi cắn đến trắng bệch, ánh mắt lo lắng kinh hoàng nhìn theo Từ Diệp Minh. Giản Nguyệt trong lòng phi thường sợ hãi, hắn thầm nghĩ mau một chút kết thúc cơn ác mộng này, cảm giác không thoải mái trong lòng cứ một mực mở rộng, làm cho hắn cảm thấy không biết làm sao. Giản Nguyệt lo lắng nghĩ, nếu áo lôi đức có ở trong này thì tốt rồi, nhất định áo lôi đức sẽ có biện pháp giải quyết con ác quỷ này. Sau khi Từ Diệp Minh an toàn nhảy xuống mặt đất, lập tức giơ lên hai tay, nhanh chóng kết khởi phức tạp dấu tay, chính là khoảng cách giữa con ác quỷ kia với Từ Diệp Minh cũng chỉ hơn kém khoảng 10 bước. Mắt thấy ác quỷ sắp đến, Từ Diệp Minh nhíu chặt hai hàng lông mày, tốc độ kết ấn nhanh hơn. Ngay lúc chi cự giữa hai người chỉ còn 5 bước chân, Từ Diệp Minh hoàn toàn bắt xong tay ấn, một cái dòng khí đen sẫm so với lần trước lớn hơn nhiều lần thả ra, ác quỷ bị thức lưu bắn trúng thân thể, nó thống khổ kêu to, lại vẫn tranh thủ lúc tổn thương không có quá lớn, đại đao trên tay nó phóng ra, bay về phía Giản Nguyệt. Giản Nguyệt thấy đại đao sắp đến gần hắn liền nghĩ muốn nhảy xuống cây, lại kinh ngạc phát hiện hai chân bởi vì sợ hãi mà như nhũn ra, động cũng không động đậy. Giản Nguyệt sợ hãi nhắm mắt lại, thân thể không ngừng run lẩy bẩy, tiếng tim đập ở bên tai hắn vang lên, ngay cả kêu to hắn cũng làm không được. Lúc Giản Nguyệt nghĩ hết thảy cứ như vậy chấm dứt, thân thể hắn đột nhiên lăng không đứng lên, bỗng nhiên mất đi trọng lực, hắn lập tức tìm cái gì đó có thể dựa vào. Trong cơn cuống quýt, Giản Nguyệt bắt được cổ của một người, lúc này, hắn mới phát hiện có người đem hắn cứu đi ra. Được người ôm, Giản Nguyệt vẫn không ngừng run rẩy, nguyên bản đôi môi hồng nhuận trở nên tái nhợt, ôm chặt người nọ, tại thời khắc này, bất luận người tới là ai, đều là chỗ dựa duy nhất của Giản Nguyệt. Sau khi đem Giản Nguyệt từ trong nguy hiểm cứu trở về, người kia vẫn không phát một lời, cũng không có buông Giản Nguyệt ra, hắn đứng ở một góc ẩn mật, chỉ cần không nói lời nào sẽ không dễ dàng bị người khác phát hiện được. Người kia đem Giản Nguyệt gắt gao ôm lấy, giống như là chân bảo của hắn. Từ Diệp Minh lúc này cũng đã nhảy đến địa phương khác tạm lánh, mặc kệ đối phương là ai, tại nơi này, trong lúc nguy cấp mà đem Giản Nguyệt cứu đi hẳn là sẽ không đối Giản Nguyệt tạo thành thương tổn, ít nhất giờ khắc này, người đó sẽ không thương tổn Giản Nguyệt, như vậy hắn tạm thời sẽ bớt lo lắng. Hiện tại hắn phải hào hào hồi phục trạng thái trước đã, bởi vì hắn không biết cái người cứu Giản Nguyệt kia có nhúng tay thu thập ác quỷ hay không. Sau khi Giản Nguyệt tâm tình bình tĩnh một chút, hắn chậm rãi mở to mắt nghĩ muốn nói lời cảm tạ với người cứu hắn. Chính là khi hắn mở to mắt nhìn thấy người ôm hắn lại là áo lôi đức, tại đây một khắc Giản Nguyệt kinh ngạc há hốc mồm nói không ra lời, trong lòng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cũng phát không ra tiếng. Ta nghe ngươi nói sau khi tan học còn có tiểu trắc, nghĩ chắc ngươi sẽ về trễ một chút. Áo lôi đức đầu tiên mở miệng nói chuyện, ánh mắt lo lắng của hắn trực tiếp dừng ở trên người Giản Nguyệt, trong mắt hắn cũng chỉ có Giản Nguyệt. Ai ngờ sau lại nghe được ngươi kêu to, ta mới biết ngươi đã xảy ra chuyện. Gocchuyenaudio.com Áo lôi đức cắn chặt môi, trong mắt quang mang hơi ảm đạm, thần sắc tự trách làm cho sau khi Giản Nguyệt nhìn thấy cũng quên hết sợ hãi. Áo lôi đức thập phần tự trách, hắn không nên nghĩ rằng Giản Nguyệt có hai kiện bảo vật kia sẽ an toàn, khi Giản Nguyệt đề cập đến ác quỷ hắn nên lưu ý, nếu hắn thật sự chú ý Giản Nguyệt, sẽ không phát sinh chuyện hiện tại, Giản Nguyệt cũng sẽ không bị sợ hãi. Người trước tiên ở nơi này chờ một chút, nghĩ đến bên ngoài còn có chuyện chưa xử lý, áo lôi đức không cho Giản Nguyệt kịp nói chuyện, sau khi đem Giản Nguyệt an trí ở một nơi không thể phát hiện, liền chính mình đi ra ngoài. Lúc này, con ác quỷ giận dữ nổi điên kia nhìn thấy áo lôi đức cũng liền vọt qua, lại bị áo lôi đức phất tay làm nó bị ngăn trở ở một khoảng cách nhất định. Từ Diệp Minh thấy mà ngây dại, nam nhân cao lớn này rốt cuộc là ai, lại có một năng lực cường đại như vậy, chỉ bằng một cái phất tay đã có thể đẩy lùi được ác quỷ, điều này làm cho ánh mắt Từ Diệp Minh trở nên tìm tòi nghiên cứu cùng đề phòng. Đôi mắt màu đỏ của áo lôi đức tràn đầy hàn quang, lạnh lùng nhìn ác quỷ, ở trong mắt hắn, đây chỉ là một con tiểu quỷ thấp kém, cho nên căn bản không là cái gì cả. Chính là, nếu nó muốn đả thương làm hại đến Giản Nguyệt, như vậy hắn sẽ không dễ dàng buông tha nó không thể tồn tại trên thế giới này nữa. Áo lôi đức từ trong hư không lấy ra một phen kiếm, dùng tốc độ nhanh hơn so với ác quỷ, đâm thanh kiếm vào thân thể ác quỷ thống khổ gầm rú, trong phút chốc hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất trong không khí. Áo lôi đức cúi đầu, lại phát hiện nơi ác quỷ biến mất trên mặt đất có một văn chương kỳ lạ. Hắn nhíu mày, giống như có dự cảm phát sinh chuyện không tốt. Nhìn thấy quỷ văn sau khi biến mất, áo lôi đức xoay người trở lại chỗ Giản Nguyệt, nghĩ phải nhìn kỹ xem Giản Nguyệt có bị thương hay không. Áo lôi đức, Giản Nguyệt nhìn thấy áo lôi đức sau khi tiêu diệt xong ác quỷ quay trở lại, liền một bên kêu to tên của hắn, một bên chạy đi ra ngoài. Khi tiếp cận với áo lôi đức, Giản Nguyệt nhào vào trong ngực áo lôi đức, hai tay gắt gao níu chặt lấy quần áo hắn. Áo lôi đức quay về ôm Giản Nguyệt, lấy tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của Giản Nguyệt. Áo lôi đức, áo lôi đức, áo lôi đức. Giản Nguyệt đem mặt chôn ở trước ngực áo lôi đức, một lần lại một lần kêu tên áo lôi đức mà áo lôi đức không nói gì, cúi đầu, hai mắt nhìn chăm chú vào Giản Nguyệt, tay cũng một lần lại một lần vuốt tóc Giản Nguyệt. Gọi đến cuối cùng, Giản Nguyệt khóc lên, hắn một bên khóc một bên lại tiếp tục kêu tên áo lôi đức. Áo lôi đức biết Giản Nguyệt sợ hãi, đây là sai lầm của hắn. Hắn đau lòng nhìn Giản Nguyệt, hai tay siết chặt Giản Nguyệt, trong lòng thầm nghĩ, may mắn là Giản Nguyệt có thể bình yên vô sự. Không có việc gì, áo lôi đức chậm rãi buông ra đôi tay đang ôm chặt Giản Nguyệt, sửa lại tư thế nhẹ nhàng mà ôm ngang thắt lưng Giản Nguyệt. Một tay khác giúp Giản Nguyệt lau đi nước mắt, khi Giản Nguyệt nghe được áo lôi đức nói chuyện lại khóc càng mãnh. Nước mắt cứ như suối không ngừng chảy ra, Giản Nguyệt nhắm mắt lại khóc, khóc đến hô hấp cũng không thông suốt. Áo lôi đức kiên nhẫn vỗ vỗ lưng Giản Nguyệt, tiếp tục vì Giản Nguyệt lau đi nước mắt bởi vì sợ hãi mà chảy ra. Nhìn thấy bộ dáng Giản Nguyệt khóc thật sự vất vả, tim áo lôi đức đau nhói, trong lòng trầm trọng khó có thể thừa nhận. Khóc chuyện audio.com, chính là, lại không biết nói như thế nào mới có thể làm cho Giản Nguyệt khá lên một chút. Áo lôi đức may mắn có ngươi, Giản Nguyệt sau khi khóc nức nở, bắt đầu bình tĩnh trở lại. Giản Nguyệt nhìn áo lôi đức thật sự cảm thấy vui mừng. Thấy người này đến đây cứu mình, bất an, sợ hãi phía trước đều giống như sắp tiêu thất. Hắn thầm nghĩ dựa vào áo lôi đức, chỉ cần ở bên cạnh áo lôi đức Giản Nguyệt luôn có thể an tâm. Áo lôi đức không có đáp lại, chính là đôi con người hắn hiện lên quang mang chói mắt, hắn ôm chặt Giản Nguyệt tựa như muốn đem Giản Nguyệt dung nhập vào bên trong thân thể của mình, vĩnh viễn chẳng phân ly được. Từ Diệp Minh sau khi nhìn thấy tình huống này, cũng biết hắn không nên đi quấy rầy bọn họ, vì thế xoay người rời đi. Chính là cái nam nhân kia năng lực thật cổ quái đến không tầm thường, hắn cho rằng đây cũng là một chuyện nguy hiểm. Khách chương.